Cổ tình Hà Dục, chương 48, thuần khiết như trẻ thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết trong núi biến ảo khôn lường, buổi chiều đổ một trận mưa rất lớn, rừng cây bị tưới đẫm, khắp nơi đều là màu xanh mướt như vừa được gột rửa, nhưng đến gần tối lại hửng nắng. Mặt trời tựa vào sườn núi, ánh nắng trải khắp núi rừng. Vết thương của Thẩm Kiến Thanh đã đỡ hơn nhiều, cuộc sống dường như dần dần bình lặng trở lại. Vết thương trên mặt cậu vẫn để lại sẹo như một dấu ấn, luôn nhắc nhở tôi về tất cả những gì Thẩm Kiến Thanh sẵn lòng làm vì tôi. Rừng cây bên ngoài nhà treo rất yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng chẳng có. Tôi không biết trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng đã qua ấy, Thẩm Kiến Thanh đã một thân một mình vượt qua thế nào. Tôi đứng dưới hành lang một lúc, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở khàn đặc vọng từ trong rừng. Tôi đứng khựng lại, nín thở lắng nghe. Hu hu hu. Khu nỗ, hu hu hu, thật sự có người đang khóc. Tôi lần theo âm thanh, nhưng mọi thứ dường như ẩn mình sau khu rừng rậm, không thấy cả một cái bóng. Gió đêm thổi về, bóng cây lay động. Nếu cảnh tượng này đặt ở nơi khác chắc chắn sẽ mang màu sắc ma quái rùng rợn. Nhưng tôi lại không tin quỷ thần, trong lòng còn không kìm được dâng lên sự tò mò. Tiếng khóc này khàn đặc và trầm thấp, là giọng của một người đàn ông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến một người đàn ông phải khóc than ở bên ngoài thế này? Chân tôi khẽ di chuyển, vô thức nhìn về hướng phòng Thẩm Kiến Thanh. Chắc bây giờ cậu đang tĩnh dưỡng trong phòng, có lẽ đã ngủ rồi. Nghĩ đến đây, tôi dò dẫm bước chân đi về phía khu rừng. Một trận mưa lớn gột rửa khiến không khí trong rừng rất trong lành, đất cũng mềm mại và tơi xốp, mỗi bước chân đều để lại một dấu nhỏ. Vô số lá khô trải khắp mặt đất tạo nên một khung cảnh tiêu điều. Càng đi sâu vào rừng, tiếng khóc than càng lớn, sự tuyệt vọng và đau buồn khắc cốt ghi tâm bên trong đều truyền đến tai tôi qua tiếng khóc đó. Rốt cuộc là ai lại đau khổ đến thế? Tôi tiếp tục tiến lên nhìn quanh, bẻ một cành cây che khuất tầm nhìn, trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Một bóng người màu xám đen đang ngồi dưới một cây cổ thụ khổng lồ, vùi đầu vào tay mà khóc nức nở. Mặt anh ta vùi hoàn toàn vào lòng bàn tay, chỉ trừ lại cái đỉnh đầu đen kịt cho tôi thấy, không nhìn rõ là ai. Vì khóc quá thương tâm, sống lưng anh ta còn lúc lên lúc xuống. Một người đàn ông cao lớn như vậy lại trốn vào rừng để khóc, chắc hẳn đã gặp chuyện khó khăn gì đó. Tôi nghĩ, tốt nhất là không nên tiếp tục tiến đến, nếu không anh ta nhìn thấy tôi chắc chắn cũng sẽ rất ngượng ngùng. Tôi đang định nhẹ nhàng và chậm rãi lùi lại một bước. Nhưng không ngờ dưới chân tôi lại là một cành cây gãy, bị chân tôi dẫm lên, phát ra tiếng kêu rất giòn giã và rõ ràng. Giác, thật sự quá khó xử rồi. Tiếng khóc phía trước lập tức ngừng lại, người đàn ông đó nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên. Thế mà lại là A Tụng, mặt hắn dính đầy nước mắt và nước mũi, mắt sưng húp không mở ra nổi, chỉ có thể nheo thành một khe hẹp. Khóc lâu quá, nên nhất thời cảm xúc vẫn chưa bình ổn, ngực không ngừng nức nở. Sao hắn lại ở đây, còn khóc đến thảm hại thế này? Nhưng hắn bây giờ tâm hồn như trẻ thơ, khóc than như vậy cũng là bình thường. Mãng Âu, A Tụng vừa nấc nghẹn, vừa khó khăn nói. Tôi tiến lên nói, sao thế, anh, sao lại khóc ở đây? A Tụng nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mắt trong veo tràn đầy sự mờ mịt. Hắn nói tôi không hiểu, tôi nói hắn cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tụng xăm soi tôi. Nghiêng đầu, đôi lông mày rậm cau chặt lại vừa như suy tư vừa như lo lắng. Có lẽ hắn đã nhớ ra điều gì đó. Thế nhưng, một lúc lâu sau, ánh mắt suy tư của A Tụng lại tan biến, thay vào đó là sự ngây thơ thuần khiết. Hắn ngồi bệt xuống đất, gò má lem luốc nước mắt, vừa khoa tay múa chân với tôi, vừa lẩm bẩm những lời tôi không hiểu. Anh làm mất thứ gì à? Tôi ngập ngừng hỏi, dù biết hắn không hiểu, nhưng vẫn vô thức hỏi. A Tụng sốt ruột đập đập xuống đất, nước mắt lại bắt đầu trào ra, hắn bò trên mặt đất tìm kiếm từng tấc một. Trên mặt hắn tràn đầy sự hoảng sợ và tuyệt vọng, không bỏ qua bất kỳ tấc đất nào. Hắn chắc chắn đã làm mất thứ gì đó, nên mới lo lắng đến vậy. Nhìn hắn đáng thương như vậy, lòng tôi cũng xót xa. Nói cho cùng, A Tụng vì muốn cứu những người bạn của tôi nên mới phản bội thôn Miêu, rơi vào tình cảnh như bây giờ. Sự xuất hiện của chúng tôi đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên vốn có của họ. Lòng tôi luôn cảm thấy có lỗi với Lô Kỳ và A Tụng. Nếu bây giờ tôi có thể giúp được gì thì dĩ nhiên là rất tốt. Nghĩ đến đây, tôi Tôi cũng ngồi xổm xuống, lục tìm từng tấc đất trong rừng với A Tùng. Chỉ là những gì hắn nói tôi cũng không hiểu, cũng không biết rốt cuộc hắn đã làm mất gì. Tôi chỉ có thể dựa vào trực giác và phỏng đoán. Mấy lần tôi chạm phải vài thứ trông có vẻ khá thú vị, hỏi hắn, nhưng hắn chỉ liếc nhìn rồi quay đầu đi. Rốt cuộc là gì nhỉ? Mặt trời dần lặn, ánh sáng trong rừng từ từ tối đi, nhiệt độ cũng giảm dần theo ánh sáng làm khu rừng trở nên lạnh lẽo. Nếu không tìm thấy nữa, chỉ đành phải bỏ cuộc thôi. Ở đây không có dụng cụ chiếu sáng, buổi tối chẳng nhìn thấy gì, cứ tối đen như mực, nói gì đến việc tìm đồ. Tôi cúi mình trên mặt đất mò mẫm hồi lâu, mệt đến mức đau lưng. Nhưng A Tùng vẫn không biết mệt mỏi mà tiếp tục mò mẫm. Ngày mai tìm tiếp đi, trời tối rồi, anh nên về nhà. Tôi đấm đấm cái lưng đau nhức, nói với A Tùng vẫn đang miệt mài tìm kiếm, muốn đỡ hắn dậy. Nhưng A Tùng cố chấp gạt tay tôi ra, không ngẩng đầu lên. Tôi bất lực thở dài, định đi tìm chú Lô Kỳ, nhờ ông ấy đưa A Tùng về. Tôi vừa đi được hai bước, bỗng nhiên chân vấp phải cái gì đó, cảm giác hoàn toàn khác với mặt đất mềm xốp. Tôi nhấc chân lên thì thấy dưới vài lớp lá rụng, có một vật hình vuông vức bị che phủ. Đó là, tôi cau chặt lông mày, ánh mắt tập trung vào vật đó. Đó là một tấm thẻ nhựa màu trắng xanh, phía trên thẻ có viết chữ Đại học Diêm Thành, bằng kiểu chữ lệ, và bên dưới dòng chữ là một bức ảnh thẻ nền đỏ. Trong ảnh, cô gái mắt sáng như sao, răng trắng như ngọc mỉm cười rạng rỡ với tôi, khóe mắt hơi cụp xuống trông rất ngây thơ. Khuôn mặt quen thuộc ấy xinh đẹp, chẳng trách luôn nghe Khưu Lộc nói cô ấy là hoa khôi khoa lịch sử. Bên cạnh ảnh là hai dòng chữ, một dòng viết Học viện lịch sử, một dòng viết Ôn Linh Ngọc. Đây lại là thẻ sinh viên của Ôn Linh Ngọc. Khi chúng tôi mới nhập học, nhà trường đã làm riêng cho mỗi sinh viên một chiếc thẻ như vậy. Lúc chúng tôi xuất phát, để tiện chứng minh thân phận, ai cũng mang theo thẻ sinh viên của mình. Đột nhiên nhìn thấy vật quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Hai tay không ngừng run rẩy, tôi bỗng nhiên cảm nhận được một cách chân thực nhất ý nghĩa của câu dường như đã trải mấy đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, những thứ tôi từng không trân trọng, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi một cách bất ngờ như vậy. Dường như những năm tháng ấy đã trôi qua rất lâu rồi. Kết khắc mông, tôi đang ngẩn người thì chiếc thẻ sinh viên trong tay bỗng nhiên bị giật mất. Tôi nhìn theo, A Tùng đang vui mừng siết chặt tấm thẻ mỏng manh ấy, nước mắt nước mũi trên mặt còn chưa khô, nhưng khuôn mặt hắn đã thay bằng vẻ vui sướng khôn xiết. A, kết khắc mông, A Tùng vừa nói, vừa dùng ống tay áo lau đi vết bẩn trên thẻ, dáng vẻ cẩn thận như thể hắn đang cầm trong tay thứ quý giá nhất trên thế giới này. Có lẽ đối với hắn, đây chính là thứ quý giá nhất trên thế giới này. Ôn Linh Ngọc đã rời đi, hắn cũng trở thành ra dáng vẻ này, quên đi quá khứ, quên đi cha mẹ người thân. Thậm chí quên đi cả chính bản thân mình, thế nhưng hắn vẫn xem đồ của Ôn Linh Ngọc như báu vật quý giá nhất thế gian, cẩn thận ôm ấp trong lòng. Tôi nhìn dáng vẻ ngây ngô của hắn, vô cùng đồng cảm. Hắn còn không biết tên của Tiểu Ôn, cô gái mà hắn yêu thích, cô gái mà anh ta ái mộ, hắn lại không biết tên của cô ấy. Cô ấy tên là Ôn Linh Ngọc. Tôi bước vài bước tới gần hắn, khẽ nói. A Tụng thấy tôi đến gần, đầu tiên theo bản năng giấu thẻ sinh viên của Ôn Linh Ngọc ra sau lưng, vẻ mặt rất đề phòng. Thấy tôi không có ác ý, hắn mới ngập ngừng lấy thẻ sinh viên ra. Tôi kiên nhẫn chỉ vào thẻ sinh viên, lặp đi lặp lại. Ôn Linh Ngọc, Ôn Linh Ngọc, ánh mắt ngây ngô của A Tụng thoáng trùng xuống. Hắn cúi đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn thẻ sinh viên. Hắn cau chặt mày, đôi môi dày cũng mím thành một đường thẳng, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Ngọc, vậy mà hắn có thể hiểu được. Tôi lập tức vui mừng, tiếp tục nói. Đúng, đúng, A Ngọc, Ôn Linh Ngọc, tên cô ấy. A Tùng lưng còng cúi đầu như một học sinh tiểu học, lẩm bẩm. Ngọc, Ngọc, nếu có thể để hắn biết tên của Ôn Linh Ngọc, có lẽ câu chuyện của họ sẽ không quá tiếc nuối như vậy. Tôi cũng coi như làm được một việc tốt đi. Đúng lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng hơi bớt đi, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên phía sau chúng tôi. Các anh đang làm gì đấy? Tôi lập tức quay đầu lại thì thấy Thẩm Kiến Thanh đứng dưới một cái cây lớn, mặt mày lạnh băng, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm tôi và A Tùng bên cạnh tôi. Ánh mắt cậu lạnh lẽo không chút hơi ấm, như thể đang nhìn những vật vô tri vô giác. Thẩm Kiến Thanh, giận rồi sao? Tôi quay đầu nhìn A Tụng một cái, chợt nhận ra từ vị trí Thẩm Kiến Thanh đang đứng, đầu tôi vừa vặn che khuất đầu đang cúi thấp của A Tụng. Có lẽ tầm nhìn bị che khuất luôn dễ khiến người ta hiểu lầm. Tôi vừa định giải thích, A Tụng bỗng nhiên gào lên một tiếng kỳ quái, ánh mắt lảng tránh nhìn Thẩm Kiến Thanh, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, rồi quay đầu bỏ chạy. Hắn người lớn chân dài, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Chỉ còn lại tôi phải đối mặt với cơn giận đột ngột của Thẩm Kiến Thanh. Tôi giải thích, tôi chỉ giúp anh ta tìm đồ thôi, không có gì cả. Thẩm Kiến Thanh mặt mày xa sầm không nói gì, vết sẹo ngang trên mặt cậu càng thêm đỏ tươi. Khi tôi còn đang bất an, cuối cùng cậu cũng mở môi nói. Ai cho phép anh tự ý chạy ra ngoài? Cách chương.